Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không thì khi thất bại, thật sự sẽ vô cùng thê thảm. Tài xế đưa cô đến bên ngoài viện điều dưỡng. Cô cho tài xế trước không cần chờ rước. Cô vào trong nói chuyện với bà một chút. Trong viện này, bác sĩ chữa bệnh và y tá chăm sóc cho bệnh nhân thật là chu đáo. Xem ra bà cô đã được chăm sóc kỹ lưỡng, hình như lại còn tăng cân thêm. Trị liệu và bệnh pháp hợp lý, bà cô có thể chống mà đứng gậy. Lúc sắp trở về, ba giữ lạnh nói cho cô biết Hoàng Tư Quyên bị bệnh trướng nước, thời kỳ cuối không thể nào chữa trị được nữa. Hứa Hoàn Nhàn chân thoáng cứng lại, không biết nên vui hay là nên đau lòng. Cho đến tận bây giờ cô vẫn còn sợ người mẹ kế này hung ác bất công ích kỷ, lại coi trọng đồng tiền hơn cả tình cảm gia đình. Tuy là như vậy nhưng vẫn quan tâm tới ba cô. Từ ngày gả cho ba cô, bà ta vẫn chưa được hề hưởng một cuộc sống ấm no giàu sang. Cô mấp máy môi hồi lâu, cũng không biết phải nói gì cho phải. Chờ khi nào rảnh hãy đến thăm bà ấy. Đây là lời ba cô đã dặn dò. Ông bây giờ tâm tình ổn định, cũng nghĩ thoáng hơn rất nhiều. Bà nói xong một hơi, Hứa Hoàn Nhan gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng vẫn có một chút không chịu. Cuộc sống khi còn nhỏ, tất cả mọi chuyện xảy ra với cô, đến bây giờ không phải một tay đều do Hoàng Tư Quyên tạo ra hay sao? Làm sao có thể cô quên dễ dàng như vậy được chứ? Dọc theo đường phố tĩnh mịch, cô chậm rãi thong thả bước. Đi ngang qua một nhà hàng, người thấy mùi thơm của bánh ngọt. Cô dừng bước, bụng bắt đầu đói rồi. Xoay người cô mở cánh cửa kiếng màu trà từ từ bước vào. Mới 10 giờ sáng cũng chưa có nhiều khách cửa. Hứa Hoàn Nhàn ngắm nhìn chung quanh, định mở miệng thì đột nhiên kinh ngạc sững sờ. Lời nói đứt quãng, âm điệu có một chút kích động, từ từ truyền vào tai cô. Tôi đã 24 tuổi, không thể đợi thêm được nữa. Anh không có xe, thậm chí cả nhà cũng không mua nổi. Anh không lo nổi, vậy bảo tôi làm sao tiếp tục qua lại với anh chứ? Cô gái kia thoạt nhìn rất là thanh tú xinh đẹp, chẳng qua trên mặt bây giờ không kiềm chế được cảm xúc. Hứa Hoàn Nhàn bây giờ tiến lùi đều là không được, lại có một chút tò mò, nhìn theo ánh mắt của cô gái. Người đàn ông đội mũ đầu bếp thật là cao, từ đầu tới cuối chỉ nhìn cô gái kia mỉm cười. Nụ cười kia rất nhạt, thậm chí mang theo một tia hờ hững trêu chọc, nhìn cô gái thấp hơn mình một cái đầu mà mở miệng. Kiều à, cô nhất định phải chia tay sao? Lời nói được bật thốt ra từ giữa đôi môi xinh đẹp. Nếu cô nói chậm hơn một chút nữa, tôi đã nói cho cô biết, đúng là tôi mượn xe của người khác để đi. Trong chốc lát, Hứa Hoàn Nhàn giữ giờ tại chỗ, trong lòng không ngừng suy nghĩ, đem câu chuyện nghe được từ đầu tới cuối xem xét tỉ mỉ, mới hiểu ra thì là người đàn ông kia lừa gạt tình cảm cô gái, nói rằng mình là người giàu có. Dù sao cũng là chuyện của người khác, Hứa Hoàn Nhàn tuy có một chút không hiểu, nhưng cũng cảm thấy bất công thay cho cô gái, cuối cùng là vẫn bỏ đi. Cô cầm lấy túi sách vòng qua bình phong, chạm khắc mà đi vào gian phòng, lựa chỗ gần cửa sổ ngồi xuống. Cầm lấy thực đơn ở phía trước mặt, cô hơi nhíu mi, phát hiện trên thực đơn có nhiều cái tên bánh dạ lẫm. Mặc dù rất thích làm bánh, tài nghề cũng không tệ lắm, nhưng bánh ở đây rất nhiều tên mới lạ mà cô chưa hề được nghe qua. Không muốn nếm thử những loại bánh mới này, cô gọi một loại bánh cổ điển của Đức, có tên là rừng rậm đen, lại thêm một ly cà phê. Cô ngẩng đầu quan sát xung quanh, thấy bên cạnh bàn làm việc đằng kia, người đàn ông mặc đồ đồng phục bếp phó làm bánh cake, giống như không có chuyện gì xảy ra, bắt đầu thao tác nướng bánh. Hứa Hoàn Nhàn cảm thấy bất ngờ, một tay bếp phó làm bánh như anh ta cũng có thể đi xe Ferrari sao? Thật không biết nên đánh giá người qua bề ngoài. Cô gái kiểu Á kia cũng thật là ngu ngốc, nhà cửa và xe cổ làm sao có thể so sánh với người yêu chứ? Nếu như là cô, tuy cuộc sống có nhiều khó khăn, cô cũng sẽ tình nguyện ở chung với người mình yêu, chứ không muốn chia tay. Món bánh của cà phê nhanh chóng được dọn ra bàn. Mùi thơm của bánh ngọt nhanh chóng hấp dẫn lực chú ý của cô. Chỉ thưởng thức một miếng nhỏ thì đáy lòng không ngừng tán thưởng. Tài nghệ quả thực là rất cao, xem ra sau này cô phải đến đây thường xuyên hơn rồi. Phiền muộn bị quét sạch, cô cúi đầu chăm chú vào món điểm tâm. Chợt nghe thấy một tiếng nguyền rủa phiền muộn khẽ vang lên, tiếp đến là tiếng cười của nhân viên phục vụ. Vanani à, anh lại làm bánh khách thất bại rồi. Đèn xì như thế này bây giờ định xử lý như thế nào đây? Hứa Hoàn Nhàn ăn đến miếng bánh cuối cùng, cầm ly cà phê lên từ từ uống, đôi mắt quét về phía sau bàn làm việc ở đằng kia. Người đàn ông bị kêu là Vanani đang đứng ở nơi đó mày nhíu chặt lại, trên tay cầm một mảnh bánh đen thui. Nhìn như là thứ nguyên liệu đã bị hỏng lấy ra từ lò nướng, đôi mắt lấp lánh, cố chấp quyết định không chịu thua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net